Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 226, Thương Linh Luận Kiếm, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh trung cảnh, đảo giữa hồ ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đen kịt như mực, trong rừng rậm trên đảo đầy dãy bóng đen như thật thế giờ phút này, trên mỗi một thân cây trong rừng đều treo một cái chuông nhỏ. Những chiếc chuông lục lạc kia phát ra ánh sáng bạc tựa như một tia sáng le lói giữa đêm đen, tạo ra một bức họa quỷ dị. À, kết quả nằm trong dự liệu. Linh ma nhe răng cười đi tới trước mặt Phong Bất Giác. Hiện tại ngươi nên minh bạch vì cái gì lúc trước vị đạo sĩ kia không có thể đem ta đánh bại a. Phong Bất Giác che miệng vết thương bên hông, quỳ ngồi dưới đất mà thở hổn hển. Ha ha, hộc, ngươi nói không sai, đây quả thật là kết quả trong dự liệu. Hắn nói đến đây lại nở nụ cười. Ngay từ ban đầu ta chỉ biết thực lực của ngươi cực kỳ mạnh, ngay cả món pháp khí trừ tà như chuông kim cương còn bị rơi vào tay ma đạo như ngươi, đủ để thấy. Khục, hắn ho ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi tuyệt không phải người bình thường. Hình dáng của Linh Ma lúc này đã không là một bé gái. Thân thể của cô ta đã lớn tương đương với người trưởng thành, nhưng lại bị bao phủ bởi một màn xương màu đen. Từ dáng người và giọng nói cũng biết nàng là nữ tuổi tầm 30, ngoài ra thì không biết gì thêm. Hừ, ngươi đã sớm biết, vì sao còn kêu đồng bạn của ngươi tách ra hành động. Linh Ma cười nói, chính ngươi nói, chia nhau chạy cố gắng kéo dài thời gian. À, lại còn hét vậy ngay trước mặt ta. Chấm, chiến thuật của ta có gì không ổn sao? Phong Bất Giác vừa trả lời, vừa gắng gượng đứng lên từ dưới đất. Lúc này Phong Bất Giác đã là nỏ mạnh hết đà. Vừa nãy hắn đã dùng Deadly Poker kết hợp với linh thức tụ thân thuật để ép Linh Ma ưu tiên đối phó mình, dọc đường hắn vừa đánh vừa lui, kỹ năng lúc mở lúc đóng, nhiều lần thay đổi trang bị và dùng vật phẩm. Cuối cùng sừng sốt bị vây trong. Vạn Linh ta trận, phải ép mở một đường máu ra, thậm chí còn mài được không ít HP của Linh Ma. Nhưng đối mặt một boss không thể nào đánh thắng được, những hành động này của hắn cần phải trả giá rất nhiều. Giờ phút này, Phong Bất Giác đã sử dụng hết toàn bộ 5 bình hồi máu mang theo, Deadly Poker cũng không còn tấm nào. Tuy điểm thể lực của hắn còn 1.3, nhưng điểm sinh tồn chỉ còn 26, còn đính kèm trạng thái đổ máu. Có thể nói, cho dù Linh Ma không đánh đòn quyết định, Phong Bất Giác cũng không cầm cự được vài phút. Đương nhiên, trên người Phong Bất Giác vẫn còn SCP. 500, chỉ là hắn không có ý định dùng, bởi vì bản thân hắn cũng cảm thấy tình huống trước mắt cực kỳ có khả năng treo, cho nên có dùng thì 80. Cũng lãng phí, nếu như ngươi ngay từ đầu đã hiểu rõ thực lực của ta, ngươi nên liên hợp với đồng đội của ngươi để cùng đối phó ta, vậy các ngươi còn có chút cơ hội thắng. Linh Ma đáp, hừ, nhưng ngươi kêu nàng tách ra chạy còn muốn câu giờ. À, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ở lãnh địa của ta mà đấu sức bền, ngược lại có lợi với ngươi ư, không thể gọi là có lợi. Phong Bất Giác bình tĩnh mà trả lời, ta chỉ chọn cách chiến đấu, có khả năng thắng ngươi 100. Linh Ma hơi chậm lại, à, để ta đoán xem, ngươi mang theo loại chất nổ kinh người nào đó, chỉ cần ngươi chết, nó sẽ phát nổ cho ta nổ tung không còn miếng nào. Không, Phong Bất Giác nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ngươi đã trúng độc. À, đây là trò đùa cuối cùng của ngươi sao? Linh Ma cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả của loại độc này rất yếu, từ phong độ của ngươi, bất kể lúc trúng độc hay sau khi trúng độc đều sẽ không có cảm giác rõ ràng. Phong Bất Giác nói, nếu ngươi cũng là người từ thế giới khác như ta, chỉ cần nhìn lướt qua mục trạng thái là đã nhận ra, tiếc rằng ngươi không phải. Ngươi tự biên hay đấy, tuy nhiên so với chuyện đấy ta thà tin là ngươi tự nổ. Linh Ma cười trả lời, nàng rõ là không tin. Sự tự tin của ngươi đến từ hai lý do, thứ nhất ngươi nghĩ rằng thân là linh thể, ngươi hoàn toàn miễn dịch với độc dược. Thứ hai, cho tới một giây vừa rồi, ngươi vẫn nghĩ không ra ta hạ độc ngươi như thế nào. Phong Bất Giác nói thẳng, cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu đối phương, cũng nói tiếp. Đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Đầu tiên, đây là cách ta hạ độc, Phong Bất Giác nói xong, để mặt nạ phòng độc Goblin hiện ra. Khi ta bị trói trên cọc gỗ nói chuyện với ngươi, ngươi đã trúng độc. Đây gọi là, tấn công thuộc tính độc, là một trong những thủ đoạn của những người từ thế giới khác như ta. Ngươi hẳn cũng tin tưởng, vũ khí trên người bọn ta, chỉ cần không phải loại thuần tấn công vật lý thì đều có hiệu lực đối với linh thể như ngươi. Hắn nói xong, liền ẩn đi trang bị ở trên mặt. Cũng giống như ta lúc nãy dùng súng tự động để bắn ngươi, chẳng phải dù những viên đạn kia không có hiệu quả gì lên ngươi, nhưng những tia lửa tình cờ bén ra từ chúng lại có thể làm thương ngươi ư? Trong chớp mắt toàn bộ chuông lục lạc trên cây bắt đầu lắc lư dữ dội, một số còn thậm chí rớt từ trên cây xuống, đây là cách tốt nhất chứng minh sự dao động của chủ nhân bọn nó. Ngươi đã đuổi theo ta quá lâu, trong lúc vận động lại không nhận ra lượng độc tố đang lan ra trong cơ thể, nên ta sau khi câu được 1 giờ 7 phút này. Phòng bất giác trong quá trình chạy trốn vẫn luôn tính nhầm thời gian. Cho dù mỗi phút chỉ làm giảm 1 HP của ngươi, ngươi cũng chỉ còn 33. Thôi, cộng với việc ta tấn công dọc theo con đường này. Phòng bất giác thở dài một hơi. Tóm lại, cho dù ta chết đi, ngươi cũng không kịp đi gỡ yêu ta ết đồng đội của ta, cho nên ta mới nói, đây là cách 100. Có thể, đủ rồi, Linh Ma cắt lời hắn. Mấy thứ như, trạng thái, HP, thuộc tính, vân vân, đều không liên quan tới ta. Nàng trầm giọng nói, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết ta sắp bị ngươi gỡ yêu ta ết chết rồi, đúng không? Chính xác, phòng bất giác nói, bỗng nhiên, toàn bộ chuông lục lạc trong rừng lại một lần nữa yên tĩnh, xung quanh khôi phục một vẻ tĩnh mịch. Sương mù màu đen đã tán đi, bản thể Linh Ma hiện ra. Người nàng cao hơn phong bất giác nửa cái đầu, khuôn mặt mang nét phụ nữ châu Âu, khuôn mặt sắc sảo và xinh đẹp tuyệt trần. Da nàng màu tím nhạt không có tóc sừng xoăn ở hai bên trán. Trên người của nàng không có quần áo, từ nửa dưới của ngực đến bụng nàng được bao phủ bởi một lớp lông, thay quần áo che một số bộ phận nhạy cảm không phù hợp với trò chơi, mà nửa người dưới của nàng là hai cái bắp đùi thon dài, nối với những chiếc móng guốc to lớn đầy lông dưới đầu gối. Phong bất giác lắc đầu, lời nói thấm thía mà thì thầm. Quá thấp kém, thật sự là quá không ra gì, đây là cái gì? Dùng lông thay áo ngực sao? Tại sao lại không dùng lông phủ toàn thân, hay dứt khoát không có chút nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa chửi rủa việc hệ thống dùng mỹ nữ ác ma để bán thịt công khai, vừa không có chút liêm sỉ nào mà đặt ánh mắt trên bộ ngực cao ngất của đối phương, nhìn chằm chằm vào hai quả cầu hình bán nguyệt không hề bị lông che một lúc lâu mà không nháy mắt. Hừ, bạn ngươi nói không sai, ngươi thật sự là một người cực kỳ tự kỳ. Tất nhiên Linh Ma đã theo dõi hai người chơi từ sớm, nhất thanh nhị sở bọn hắn đã nói gì. Trong lúc nàng nói chuyện đã đi tới trước mặt phong bất giác dùng ánh mắt từ cao nhìn xuống nói. Tại sao ngươi lại nói rõ ràng toàn bộ kế sách của ngươi cho ta nghe trước khi ta chết? Nếu như ngươi nói điều gì khác để trì hoãn ta, có khả năng ta chết không biết gì rồi cũng giữ được cái mạng của ngươi. Nàng chợt đưa một tay lên bóp cổ phong bất giác dễ dàng nhấc hắn lên. Mà bây giờ ta đã biết mình rất nhanh sẽ chết. Sao không kéo theo một người xuống hố nhỉ? Chết tiệt, máu chảy ra từ khóe miệng phong bất giác, mặt mày tím tái, nhưng đôi mắt vẫn cưỡng ép mở to, ánh mắt theo góc 45 độ tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngực Linh Ma. Trước khi một chút HP cuối cùng lẫn đạo đức của mình cùng nhau đi tong, hắn tức giận nói, từ kẽ răng, hậm hực mà phun ra một câu. Thật đúng là, che kỹ. Không hờ chút nào, lúc này, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, máu tươi bắn tung tóe. Bàn tay đang bóp cổ phong bất giác đột nhiên mất lực. Phong bất giác chỉ cảm thấy cổ họng mình được thả lỏng, ngay sau đó liền té ngã trên đất, điểm sinh tồn đừng lại ở 3, mà Linh Ma trước mặt đã mất đầu. Đầu nữ có sừng bay lên trời, tạo thành một đường parabol, hạ cánh cách đó 7-8 mét. Vô số chuông lục lạc trong rừng đột nhiên biến mất sau vài giây. Những bóng đen xung quanh bắt đầu tan biến với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và bầu trời dần dần sáng lên. Ánh nắng vàng lúc chạng vạng xuyên qua bóng tối chiếu thẳng vào khu rừng như những lưỡi dao sắc bén, soi sáng cả hòn đảo. Trước khi phong bất giác có thể phản ứng với hàng loạt thay đổi này, chỉ thấy thi thể không đầu của Linh Ma lay động hai cái rồi ngã xuống hướng rác ca. Đối với một người chơi có điểm sinh tồn chỉ còn 3. Mà nói, bị vật thể ít nhất 50kg như vậy đập trúng, xác suất hóa thành bạch quang game over là rất lớn. Phong bất giác đại nạn không chết há có thể lật thuyền trong mương. Hắn ngã nhào sang một bên ngay lập tức tránh cái xác đang rơi xuống. Khoảnh khắc điểm sinh tồn rớt xuống 2, hắn đốt một viên SCP. 500 vào trong miệng chữa khỏi trạng thái đổ máu. Phù, thật nguy hiểm, phong bất giác ngồi dậy, nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau, ánh mắt của hắn bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Tự Vũ. Chết tiệt, thật đúng là che kỹ không hờ chút nào. Tự Vũ dùng giọng điệu lạnh lùng độc nhất vô nhị của mình, lặp lại. Di ngôn, của phong bất giác, này, chẳng phải ta kêu ngươi chia ra chạy sao? Phong bất giác hỏi, nếu như ngươi ở gần, nhỡ đâu boss này trong lúc còn 1, 3 HP đã xử xong ta, lại nhanh chóng dò ra vị trí của ngươi, chẳng phải có khả năng hai người chúng ta cả nhóm bị diệt. Tự Vũ như không nghe thấy lời hắn nói, tiếp tục lẩm bẩm. Nàng cao cũng gần 1m9, lại là nửa người nửa dê. Phong bất giác rất khó chịu mà trả lời. Ngươi đây là đang chê bai khẩu vị của ta à, là ngươi đố kỵ, ghen ghét, hay ghét bỏ. Ta chỉ thấy rất ngạc nhiên, một người phải điên đến mức nào mới có thể nói ra những lời đó trước lúc chết. Tự Vũ khẽ cười nói. Đây chỉ là trò chơi mà thôi, ta cũng không phải thật sự sắp bị bóp cổ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bất giác mở hai tay ra, ngữ khí thoải mái mà trả lời. Tự Vũ nhìn chằm chằm mặt hắn vài giây, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, nàng chỉ nói. Có lẽ vậy, dứt lời, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, ôm gối ngồi xuống yên lặng mà đưa cho hắn hai bình hồi máu. Cách chương.